Chào mừng các bạn đến với kênh đọc truyện của Tú Lê. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục với phần 11 của câu chuyện Quỷ Hồn của tác giả Phù Hoa. Nếu thấy hay, hãy cho mình một đăng ký kênh, một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn. Chương 68: Uy hiếp cô. Trên TV, một phóng viên đang phỏng vấn tại hiện trường. Rất nhiều quần chúng tụ tập xung quanh bàn tán về vụ án. Tôi chỉ tò mò liếc nhìn một cái, phát hiện trong đám người đó có một người kỳ lạ. Người đó mặc đồ bông nặng nề, bọc mình kín mít như bánh chưng, không nhìn thấy rõ mặt. Đang giữa hè, mặc cả cây đen, đứng trong đám đông vô cùng chói mắt. Sao những người khác không để ý đến người kỳ lạ này nhỉ? Sau đó tôi lại nghĩ dạo này có rất nhiều người kỳ lạ. Có vài người muốn dùng mánh lới để lên trang nhất, ăn mặc kỳ lạ để thu hút ánh nhìn của người khác, nên cũng không để ý đến chuyện này. Ăn cơm xong, tôi về phòng bật máy tính, đăng nhập QQ đang đợi người kia online. Mấy năm nay không vào tài khoản này, trên đó khá ít bạn, lướt một cái là hết. Tôi phát hiện ra người kỳ lạ kia đã không còn trong danh sách bạn bè của tôi nữa. Anh ta lóc tôi rồi. Cảm giác tự nhiên bị người ta lóc không tốt chút nào. Người này chắc chắn là đầu óc có vấn đề. Người này chắc chắn là người quen tôi, không có việc gì nên trêu tôi. Có điều tôi nghĩ nát óc cũng không ra ai đáng giận đến thế. Thôi, có một số việc cứ thuận theo tự nhiên đi. Dù sao tôi không mang quái vật trong mình là tốt rồi. Còn vì sao con gái nhà họ Mạc phải gả đến quỷ giới cho người âm? Tôi nghĩ một ngày nào đó tôi sẽ biết. Bây giờ không cần gấp. Tóm lại tôi biết cha đứa bé không phải là người. Đứa bé trong bụng tôi là con của anh ta là được. Làm người, đôi khi thích tự tranh đua với bản thân. Ban ngày nghĩ một chuyện cẩn thận, ban đêm lại phải tự bỏ hết. Có lẽ vì xem phim truyền hình đến khuya, đến gần nửa đêm tôi chợt xúc động muốn xem một cái. Nếu anh ta không online thì tôi hoàn toàn hết hy vọng. Tôi online. Trong danh sách bạn bè, ảnh đại diện màu đen nhấp nháy khiến tôi chú ý. Chuyện gì đây? Rõ ràng đã chặn sao rồi tự nhiên lại xuất hiện. Tôi mở cuộc trò chuyện với người kia ra, anh ta nhắn một câu. Nửa đêm đêm mai, gặp nhau ở cầu Phong Lâm. Tôi nhìn thời gian, lúc anh ta nhắn đúng là nửa đêm 12 giờ. Sợ thật, không trùng hợp vậy chứ. Tôi lại gặp quỷ à? Không thể nào, quỷ biết gõ chữ sao? Tôi muốn hỏi rõ ràng, nhưng hỏi thế nào anh ta cũng không trả lời. Điểm này khiến tôi rất khó chịu. Cầu Phong Lâm, cách nhà của tôi nửa giờ đi đường. Khoảng cách tuy không xa, nhưng tôi sẽ không đi chỉ vì lời người lạ. Tôi đâu có ngốc, nhìn nhiều mấy trường hợp gặp nhau qua mạng này rồi. Nếu tôi ra ngoài, còn về được sao? Tôi nghĩ người này chắc chắn định ra vẻ thần bí gây chú ý với tôi, sau đó xuống tay với tôi. Vì thế tôi không quan tâm đến người này nữa, định xóa anh ta ra khỏi danh sách. Không ngờ vừa chặn, anh ta lại xuất hiện trong danh sách bạn bè. Máy tính kêu tít tít. Đầu tôi như nổ tung, nổi hết da gà. Có nhầm không thế? Đùa vậy hơi lố rồi. Tôi lóc nít anh ta. Nếu anh ta muốn quay lại danh sách bạn bè, cần phải được tôi xác nhận lại mới được. Sao anh ta lại tự vào rồi? Ảnh đại diện màu đen nhấp nháy, tôi nín thở nhìn, sợ tới nỗi bịt chặt miệng. Trên khung thoại anh ta nhắn, cô không xóa tôi đi được đâu, đêm mai không tới, tự gánh lấy hậu quả. Có phải ba cô làm đêm tuần này không? Nghĩ cẩn thận đi. Anh ta đang uy hiếp tôi. Cầu Phong Lâm là nơi ba tôi chắc chắn phải đi ngang qua lúc tan tầm về, lúc kết thúc ca muộn, vừa vặn nửa đêm, hoặc hơn một chút. Nếu mai tôi không đến, anh ta sẽ ra tay với ba tôi sao? Tôi hốt hoảng tay run lên, lướt nhanh trên bàn phím, hỏi anh ta định làm gì, nhưng anh ta không trả lời. Phải làm sao bây giờ? Khuyên ba đừng đi làm, đó là chuyện không thể. Từng đó vết xe đổ nên tôi không còn niềm tin vào chuyện khuyên họ. Điều kiện nhà tôi không tốt, nên ba tôi sẽ không xin nghỉ chỉ vì lời nói vô căn cứ của tôi. Đi làm một ngày là thu nhập thêm một ngày. Nhà tôi là kiểu không chịu nổi một ngày nghỉ. Nằm trên giường trằn trọc khó ngủ, đi hay không là một lựa chọn khó khăn. Thế rồi tôi hiểu ra, nếu tôi không đi, ba của tôi có lẽ sẽ gặp chuyện. Vì thế cuối cùng tôi vẫn quyết định đi, nhưng phải chuẩn bị vật trừ tà cẩn thận, có khi đến lúc ấy có tác dụng. Sáng sớm hôm sau, tôi gọi điện cho ông ba, hỏi ông vẽ bùa phù cần những gì. Ông nói cho tôi biết đến một cảnh giới nào đó, có thể vẽ bùa ở bất cứ chỗ nào, thậm chí còn có thể dùng máu của chính bản thân mình. Dùng cơ thể của mình làm bùa. Cơ mà mức này tôi không làm được. Ông ba cũng chưa chắc là làm được. Vẽ quỷ phù ở chỗ khác, không phải trên lá bùa, tôi mới chỉ thấy Trần Tú Tài làm được. Hơn nữa lúc ấy dùng thứ gì đó màu vàng, chứ không phải là màu đỏ thẫm, không biết là thứ gì nữa, nhưng rất lợi hại. Hàn Huyên qua điện thoại một lúc, tôi ra ngoài chuẩn bị tài liệu. Đồ kiểu này không dễ mua, đi quanh chợ vài vòng, tìm hết các cửa hàng hương nên mới tìm được bùa và chu sa. Sau đó tôi lại đến chợ bán thức ăn, tìm máu gà và máu chó. Bây giờ chỉ có thể thiếu là nước tiểu đồng tử, món này đúng là chả ở đâu bán. Tới gần trước, ánh mặt trời rất độc, tôi nghĩ là về nhà trước, nước tiểu đồng tử có lẽ dùng thứ khác thay được. Đến gần tiểu khu, thấy trong vườn hoa có rất nhiều ông bà cụ ngồi đó, tôi thấy một đứa bé đang ngồi xổm nghịch hố cát. Lập tức một suy nghĩ lóe lên, tôi lặng lẽ kéo nó ra một góc. Em trai, chị có kẹo cho em này, nhưng em giúp chị một chút, chị mới cho em cơ. Thằng bé mở đôi mắt tròn ngây thơ nhìn tôi, suy nghĩ một lúc rồi ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó tôi dùng một túi kẹo, đổi được một túi nước tiểu về. Chuẩn bị đầy đủ tài liệu, tôi bắt đầu vẽ bùa. Trải qua sự chỉ đạo khắc nghiệt của Trần Tú Tài ở thôn Hạ, tôi có thể vẽ ra một tấm quỷ phù ra hình ra dạng. Vẽ một lúc hơn 10 tấm, nghe thấy tiếng động ngoài cửa, ba mẹ về rồi. Tôi vội vàng thu dọn nhà cửa, giấu quỷ phù xong thì ra khỏi phòng, ngồi nói chuyện với cha ngoài phòng khách. Tôi xác định xem hôm nay ba có đi trực đêm hay không, đừng để đến những lúc chuẩn bị xong xuôi hết, cuối cùng lại thành trò cười. Mẹ tôi bước từ trong bếp ra, vào phòng tôi không biết để làm gì. Tôi thấp thỏm, chỉ chốc lát sau đã nghe bà kêu lên, tim tôi giật thót, biết là đã bị bà phát hiện. Mẹ tôi cầm cái chén nhỏ, bà ngửi ngửi rồi gác bỏ để ra xa, cao mày hỏi. Con làm cái gì thế? Đây là gì? Sao mùi gì lạ vậy? Mẹ, thuốc màu đó. Tôi vội vàng giải thích. Mẹ tôi không nghi ngờ lời tôi, chỉ khó chịu vì tôi ở bẩn. Đồ gì bẩn thỉu cũng cất trong phòng, không biết dọn dẹp. Sao con như trẻ con thế? Cái gì cũng để trong phòng, để mẹ phải dọn cho. Mẹ nói cho con biết, lần sau đừng mua màu của hãng này nữa. Mùi như máu ấy, để lâu cả phòng toàn là mùi này. Tôi gật đầu hùa theo. Nếu để bà biết cái này là dùng để làm gì, chắc chắn bà sẽ mắng tôi ra trò. Tầm 3-4 giờ chiều, ba tôi đi làm. Tôi chờ đến khuya, khi mẹ ngủ rồi mới cầm quỷ phù lén chạy ra ngoài. Nhà tôi ở ngoại thành, 11 giờ trên đường đã chẳng còn ai nữa. Thỉnh thoảng mới thấy một hai người đi qua, cũng đều vừa tan tầm hay cô đơn uống rượu. Những người như thế cũng rất ít. Đêm khuya tĩnh lặng, đường phố chỉ có những con chó con mèo đi lạc. Thỉnh thoảng phóng ra từ bụi cây nào đó, chạy sang một bụi cây khác. Tốc độ rất nhanh, cứ như là bóng quỷ, rất đáng sợ. Lá gan của tôi vốn được tên chết tiệt kia huấn luyện, giờ phút này cũng không còn chỗ để dùng, sợ tới nỗi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Tôi vỗ vỗ chỗ để quỷ phù trên người, tự nói với bản thân là không sợ. Tôi có phù trừ tà, bất kỳ ma quỷ gì đều không lại gần được, không cần phải sợ. Chạy đến chỗ cầu Phong Lâm, từ xa tôi đã nhìn thấy người bước đến. Nhìn bóng người ra vẻ là ba tôi. Tôi vội vàng chạy qua. Nhưng dù tôi cố chạy về phía trước như thế nào, cũng như chạy tại chỗ, không thể đến gần ông được. Chuyện gì đang xảy ra? Tôi cuống sắp khóc ra. Chương 69. Lệ quỷ đến. Tôi hoàn toàn luống cuống. Chẳng lẽ tôi gặp quỷ dẫn đường? Nhưng hình như không giống lắm. Lúc gặp quỷ dẫn đường ở thôn Hạ cùng đám ông ba, rõ ràng là chạy quanh núi, có một phạm vi nhất định. Còn lần này rõ ràng là tôi đi về phía trước, nhưng thực tế là chỉ chạy tại chỗ. Bản chất hai cái này khác nhau. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra? Ba tôi bước phía trước. Tôi sợ người kia ra tay, vung tay cố hết sức chạy về phía trước. Một chân giẫm hụt, cả người như rơi xuống mông lung. Trong nháy mắt tôi không còn ở trên cầu nữa, mà là bay lơ lửng, không đứng trên cầu mà lăn ở trên không trung chỗ mặt nước sông. Tôi sợ hãi muốn chửi bậy, sao bản thân lại bay ra ngoài cầu rồi. Dưới tình thế cấp bách, tôi duỗi tay nắm lấy lan can cầu. Khi ngón tay chạm vào mặt đá, cả người tôi rơi xuống. Tôi nhận ra có cái gì đó đang điều khiển tôi. Nó muốn tôi tự nhảy vào trong sông, để tạo hiện trường giả là tôi tự sát. Nhưng lạ thay, lúc tôi nắm được lan can, vì sao tay tôi không có cảm giác chạm vào vật, cứ như là để tôi sờ xuyên qua lan can đá, không có cảm giác ma sát gì cả. Có lẽ là tôi có siêu năng lực xuyên thấu đồ vật. Không có thời gian nghĩ nhiều, bùm một tiếng tôi rơi xuống sông. Bọt nước bắn cao mấy mét, tôi nhanh chóng chìm xuống đáy sông. Xuất phát từ bản năng sinh tồn, tôi không biết bơi,

Sao lại biết anh ấy làm việc bất chấp hậu quả? Trần Tú Tài hết cách ôm đầu nằm trên đất, một lúc sau mới nói chuyện trước đây của anh ta cho tôi nghe. Sở dĩ Trần Tú Tài biết tên của Quỷ Vương Dạ Quân là bởi vì đây không phải là bí mật. Anh ta là người giao tiếp với người chết, người ta lại là vua của quỷ giới. Vương giả chí cao vô thượng, tên của anh ta đương nhiên sẽ không bị người khác treo ngoài miệng gọi bừa. Anh ta biết tác phong hành sự của quỷ vương, ác liệt hoàn toàn là nghe chính sư phụ của anh ta tán gẫu ngày thường. Nghe nói cũng là việc từ lâu trước đây, những việc tên chết tiệt kia làm không hợp mắt anh ta và sư phụ anh ta. Tất nhiên, cũng không để lại ấn tượng gì tốt, có địch ý với tên chết tiệt kia là chuyện bình thường. Bé ngốc, tôi không biết Tần Dương là ai, cũng không sợ quỷ vương tới tìm tôi gây sự. Người như chúng tôi thật ra đều mang giúp anh ta tích công đức. Anh ta làm gì có lý do đến tìm tôi gây sự. Trên đời này có quá nhiều cô hồn giả quỷ du đảng bên ngoài, địa phủ không bắt được. Chẳng phải vẫn phải dựa vào ngôn linh sư chúng tôi bảo vệ dương giới sao? Nghe vậy tôi cũng thấy hơi có lý. Người này chẳng khác gì tên chết tiệt kia. Hỏi anh ta không nói. Không hỏi anh ta cũng không chủ động nói. Dù có ép hỏi, cũng chỉ trả lời qua loa cho xong. Nửa thật nửa giả coi như không nói. Không hỏi thì hơn, càng hỏi càng tức. Quan tâm anh ta là Trần Tú Tài hay Trần Dương làm gì? Dù sao quan hệ giữa hai người họ chả liên quan quái gì đến tôi. Chỉ cần mạng nhỏ của tôi vẫn còn là ok. Bầu trời dần sáng, tôi chợt nghĩ đến điều gì đó hỏi anh ta. Quỷ phù dính nước thì mất tác dụng à? Tối hôm qua đầu tiên tôi gặp quỷ dẫn đường. Sau đó không hiểu sao lại bay lên và rơi xuống sông, bị thứ gì đó kéo xuống đáy sông. Nhưng rõ ràng, tôi vẽ quỷ phù trừ tà rồi, sao lại không dùng được? Trần Tú Tài cười ha ha. Cái đồ chơi em vẽ kia, chỉ giống thôi chứ không dùng được. Còn nữa, tôi đâu nói là quỷ phù dính nước là không dùng được đâu. Em về luyện tiếp đi, học hành chưa đâu vào đâu, đừng có nghịch, cứ ở yên trong nhà. Dạo gần đây, quanh đây có lệ quỷ đến. Tôi đến tra việc này nên mới đến gần đây, chứ không em thành quỷ nước rồi, làm gì còn cơ hội ngồi đây mà gào thét với tôi. À, lệ quỷ, anh nói có phải là một nhà năm người trên thời sự không? Lần này coi như em thông minh, đúng vậy, chính là vụ án đó. Móc tim người ta ra, rốt cuộc là thù hận đến mức nào mới làm ra chuyện tổn âm đức đến thế? Chương 70, Bạch Trần. Trời sáng rồi mới về đến nhà. Lúc bước lên bậc thang, trái tim tôi như bị treo lên. Đêm không về ngủ, nửa đêm còn lén chuồn ra ngoài. Trong một đêm, tôi đã làm tất cả những chuyện hoàn toàn không thể xảy ra trên người mình. Không biết lát nữa mẹ tôi sẽ mắng tôi thế nào nữa. Nói không chừng có khi lại còn dùng gia pháp để phạt tôi nữa. Tôi mà là con trai thì còn đỡ. Nhưng tôi là con gái, lại còn phạm vào lệnh cấm không được vi phạm nữa. Không biết Trần Tú Tài đã nói gì với ba mẹ. Mà cũng không biết đường báo cho tôi một tiếng, lỡ chẳng may không khớp với nhau thì sao? Mẹ tôi luôn luôn là người thức sớm nhất nhà, sau khi rửa mặt thì sẽ bận rộn làm bữa sáng cho chúng tôi. Sau khi nghe thấy tiếng tôi mở cửa, bà đi ra. Chơi vui vẻ không con? Bạn bè tụ tập với nhau thì cứ nói với mẹ, sao chẳng nói chẳng rằng đã đi ra ngoài rồi. Nếu thầy giáo dạy văn của con không gọi về báo bình an, thì ba mẹ đã đi đến cục cảnh sát để báo án rồi. Bạn học liên quan với nhau. Trần Tú Tài nghĩ ra ý kiến hay đấy. Làm gì có ai liên quan mà ra ngoài lúc nửa đêm đâu chứ. Chỉ có mỗi ba mẹ tôi là người thật thà nên mới tin mấy chuyện này. Tôi kiên nhẫn nghe mẹ cào nhào một lúc lâu. Sau đó dỗ bà ấy vui vẻ rồi mới về phòng của mình, chuẩn bị ngủ một giấc thật ngon. Nào ngờ quỷ vương Dạ Quân đã âm thầm chiếm mất giường của tôi. Anh còn để mặt nạ cạnh gối của tôi, nhìn qua thì có vẻ như là đã ngủ mất rồi. Chết rồi. Đừng nói là anh ta đến từ hôm qua rồi chứ. Rồi anh ta phát hiện ra tôi không có nhà nên mới chờ tôi ư? Chết, nếu anh ta mà biết đêm qua tôi ở cùng với Trần Tú Tài thì tôi sẽ chết chắc. Tôi rón rén đến bên giường, đang nghĩ xem nên giải thích vấn đề về đêm qua không về nhà ngủ với anh ta thế nào, thì anh ta đã mở mắt ra nhìn tôi và hỏi, đi đâu? Bạn bè học với nhau tụ tập đến tối muộn nên tôi sang nhà bạn ngủ. Quỷ vương Dạ Quân sai người sau đó bắt đầu đánh giá tôi từ trên xuống dưới vài lần nói. Em có bạn bè nào tốt như vậy à? Ta rất tò mò đấy. Em ngủ ở căn phòng nào mà lại ám mùi bùn đất? Mùi nước sông lại còn có cả mùi của Trần Dương nữa. Mũi này còn thính hơn cả chó. Tôi giơ tay lên ngửi ngửi. Ôi chao, mùi tanh như là gì ấy, trên người cũng toàn là bùn đất, rồi màu vàng của nước động. Cũng may là mẹ đang bận rộn trong bếp nên không để ý đến tôi, nếu không thì lúc về phòng tôi đã không bị tên chết tiệt này phát hiện ra. Được rồi, tôi nói thật. Thật ra tôi đã gặp phải một người rất kỳ lạ. Anh ta bảo tôi đến cầu Phong Lâm, còn uy hiếp là nếu như tôi không đi thì ba sẽ gặp chuyện. Tôi rất lo nên tối qua đã chạy ra ngoài. Kết quả là gặp phải quỷ dẫn đường, còn bị quỷ nước kéo xuống đáy sông, suýt nữa thì chết. Cũng may là Trần Tú Tài đi qua ngăn đó nên cứu tôi. Đến khi tôi tỉnh lại thì trời cũng gần sáng, sau đó tôi đã về nhà luôn. Nhưng mà Trần Tú Tài nói là anh ta không tên là Trần Dương, trước giờ cũng không đổi tên lần nào. Tôi ăn ngay nói thật, cho nên khi đối mặt với Dạ Quân, tôi liền muốn sửa lại lỗi sai này. Có lẽ tên chết tiệt này đã thật sự nhận nhầm người rồi. Trần Tú Tài mới 20 tuổi đầu, tuổi tác hai người cũng chênh lệch khá nhiều. Sắc mặt tên chết tiệt ngày càng khó coi. Tôi cảm thấy nếu như mình vẫn tiếp tục ở trong phòng thì chắc chắn sẽ có chuyện. Vì thế tôi liền lấy bộ quần áo trong tủ ra, chuẩn bị bỏ trốn. Nhưng mãi vẫn chẳng thể mở nổi cửa ra. Tôi ai oán quay đầu lại nhìn về phía anh ta. Tôi phải đi tắm rửa, mau mở cửa ra. Đã biết là có vấn đề rồi, sao lại không tìm ta? Em có năng lực lắm à, có thể đối phó lại với quỷ một mình rồi hả? Em không tin tôi đến thế ư? Ta đã nói với em bao nhiêu lần rồi, sao em cứ thích dây dưa với tên họ Trần kia vậy hả? Sao anh ta lại tình cờ xuất hiện ở bờ sông? Em không nghĩ đây là âm mưu của anh ta sắp đặt ư? Ấy, đúng là tôi chưa nghĩ về vấn đề này. Thấy tên chết tiệt nổi nóng như thế, tôi cũng không dám nói nhiều. Nhưng tôi nghĩ mãi vẫn không ra, rốt cuộc là hai người này hận thù nhau nhiều đến mấy vậy, lại còn hùng hổ dọa người đến vậy. Ôi chào, tối hôm qua anh ta đi điều tra một vụ án mạng, vừa khéo lại đi qua cầu Phong Lâm nên mới cứu tôi. Thật sự chỉ là trùng hợp thôi, không phức tạp như anh nghĩ đâu. Mà anh ấy còn mặt mũi để nói tôi không tìm anh trước ư? Xin hỏi anh đã nói cho tôi cách để tìm anh chưa? Đừng có lần nào thấy tôi cũng bắt nạt tôi nữa. Trước kia còn có ngọc bội trắng tường long, còn có thể nói thẳng thế giới của tôi và tên chết tiệt này với nhau. Cãi nhau xong anh ta liền cầm nó đi, sau đó lần nào cũng là anh ta chủ động tìm đến tôi. Nên tôi cũng không nghĩ đến chuyện ngọc màu trắng nữa. Nói thật thì tôi còn tưởng là sau khi biết vấn đề của mình thì cảm xúc của anh ta sẽ bình tĩnh hơn một chút. Nào ngờ sắc mặt của anh ta lại càng khó coi hơn, cảm giác như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Nhưng mà tôi nói cũng không sai, vốn dĩ là tôi không tìm được anh còn tức giận gì chứ? Thoáng một cái, quỷ vương Dạ Quân đã lao đến chỗ tôi, còn tưởng là anh định đánh mình, sợ đến mức ôm lấy đầu. Nào ngờ chỉ nhét ngọc bội trắng tường long vào tai tôi ngang ngược nói. Trừ ta ra thì không ai cứu em được đâu, nhất là tên Trần Dương kia. Bản tôn nói cho em biết, dù em có chết thì ta cũng có thể khiến em sống lại. Ôi chào, giọng điệu của quỷ vương như thể là anh ta muốn ai chết thì người đó phải chết. Muốn để ai sống thì chỉ cần nói một câu là có thể cứu được. Về mặt này thì nghe có vẻ quyền lực hơn cả ông trời vậy. Nhưng mà ông ba cũng từng nói, đúng là người chết rồi vẫn có thể hoàn dương lại. Đa số những người đó đều là hết tuổi dương, rồi còn gặp bất trắc. Những hồn phách như thế thì dù có đến quỷ giới thì người ở địa phủ cũng không thể thu nhập. Chỉ cần thân thể vẫn chưa bị hỏng thì có thể quay lại dương giới. Nên cách nói chuyện kiêu ngạo của tên chết tiệt này chắc chắn là thật rồi, không phải là khoác lác. Trước mặt hổ, tôi chỉ là một con mèo nhỏ thôi. Nào dám tranh giành điều gì trong lúc mấu chốt này. Tôi ngoan ngoãn đeo ngọc bội trắng lên cổ. Được rồi, anh nói gì thì là cái đó. Bây giờ anh có thể thả tôi để tôi đi tắm được không? Quỷ vương Dạ Quân quay đầu sang chỗ khác. Dáng vẻ giận dỗi của anh nhìn rất thú vị. Tôi thử mở cửa thì tay nắm cửa đã hoạt động bình thường rồi. Bữa sáng xong rồi, con vào ăn đi, ba con vẫn chưa tỉnh đâu. Mẹ đang bày bàn ăn, thấy tôi đi ra thì bà liền gọi vào ăn cơm. Không hiểu là tôi bị trúng phải cơn gió nào mà lại quay đầu về phía tên chết tiệt, ngốc nghếch hỏi. Có ăn không? Không ăn. Vẻ kiêu ngạo này đúng là không ai có. Mẹ cầm đũa sững sờ nhìn chằm chằm vào tôi. Hơn phân nữa là đã đoán được điều gì, tôi xấu hổ cầm quần áo đi vào phòng tắm. Nằm dưới gầm cầu cả đêm, cả người đã bị gió thổi khô đến mức khó chịu. Sau khi cởi quần áo bẩn ra, đứng dưới vòi sen, hưởng thụ cảm giác được gột rửa bởi nước nóng, cảm giác ấy thật rất tuyệt. Nước gợi đầu trôi vào mắt khiến mắt tôi cay xè. Tôi ngẩng đầu lên, rửa sạch tròng mắt bằng tay, liên tục dùng tay xoa xoa. Bỗng nhiên không khí xung quanh trở nên lạnh lẽo. Sau đó cả người tôi đều dán vào một khối băng lớn. Không cần đoán cũng biết là ai. Đúng lúc mắt đang khó chịu, tôi tiện tay quấn lấy quần áo của anh lau mắt thao cho khăn mặt. Anh lại vào đây làm gì? Đến khi mắt thoải mái rồi, tôi liền trừng mắt với tên chết tiệt. Quỷ vương đẩy người tôi, sau đó cúi đầu xuống, nói rất đứng đắn. Làm chuyện vợ chồng nên làm. Tôi choáng. Nào có ai lại có thể nói chuyện này một cách đứng đắn như vậy chứ? Rõ ràng là anh ta tự ý xuyên tường đi vào đánh lén, lại còn ra vẻ nghiêm nghị, ngay thẳng như vậy. Như thể tôi mới là người lén đi ngủ với người khác vậy. Tôi oán giận trừng mắt với anh. Lúc này tôi đang trần truồng, bị anh nhìn chằm chằm như thế vào ban ngày. Mặt tôi liền đỏ bừng lên. Phòng tắm vốn là nơi rất nhỏ hẹp, bây giờ lại có thêm một người nữa thì chẳng có chỗ để quay người. Ngực tôi kề sát vào người anh, chỉ cần hơi nhúc nhích một chút là sẽ tạo ra một ngọn lửa bất thường. Làm gì mà làm, không thấy là tôi đang tắm à? Quỷ vương dạ quân hai tay, cố định mông tôi, sau đó ra sức xoa nắng. Tôi liền hé miệng ra, anh nhân cơ hội này đánh lén, cứ vậy mà hôn tôi. Tôi không cam tâm, vỗ vào vai anh. Tôi còn loáng thoáng nghe thấy tiếng đũa chạm vào bát cơm. Trời ơi, phòng tắm chỉ cách phòng khách một cửa mà thôi. Đừng có lộn xộn, mẹ đang ở bên ngoài. Chương 71. Tôi phát hiện ra tôi càng phản kháng, thì tên quỷ chết tiệt này lại càng to gan hơn. Căn bản là anh ta đã chủ ý sẵn, đã làm trái ngược lại tôi. Anh ta không để ý đến sự phản kháng của tôi, mà ôm chầm lấy, chặn chân tôi, rồi đè tôi lên tường. Thật là quá đáng. Tôi trừng mắt lên, anh ta lại cười tủm tỉm, nghiêng đầu hai tay khỏe mạnh lón một cái. Tôi sợ đến mức vội vàng dùng tay chống vào vách tường, còn không dám thở mạnh. Tên chết tiệt kia thỏa mãn cúi đầu xuống, bắt đầu nhẹ nhàng cắn một miếng vào điểm màu hồng trước ngực tôi. Tôi ngẩng đầu lên há to miệng, cố gắng kiềm chế không để bản thân mình phát ra âm thanh. Nhưng tên ác ôn này lại như đoán được ý của tôi, liền đưa tay tôi lên, xoa nắng phần gồ lên bên kia của tôi. Hai cảm giác khác nhau đè nặng lên người, khiến tôi không thể kiềm chế được bản thân. Mà đúng lúc này anh ta lại không hề do dự mà đâm thẳng vào người tôi. Mẹ nó, còn không thèm dạo đầu một chút à, lần nào cũng đâm thẳng như vậy, chẳng lãng mạn chút nào. Tôi thầm mắng trong lòng, nhưng việc cơ thể bị lấp đầy trong thoáng chốc vẫn tạo nên một khoái cảm rất khó nói nên lời. Lúc tôi suýt buộc miệng kêu ra thành tiếng, thì anh liều mình hôn tôi, nuốt hết mọi âm thanh của tôi vào. Sợ bị ngã xuống, nên tôi chủ động đưa hai chân ra, quấn vào eo của anh, vừa rất sợ mình sẽ buộc miệng mà phát ra âm thanh gì đó đáng xấu hổ, vừa chịu thế công mãnh liệt khó kiềm chế của anh. Tôi luôn lo lắng rằng, nhỡ như mẹ gõ cửa rồi mở cánh cửa kia ra. Rồi lo là lúc đi ngang qua cửa ra vào, nhỡ như mẹ nghe thấy gì đó thì sao? Tôi như chim sợ cành cong, siết chặt cơ thể mình lại, đề phòng có bất cứ thứ gì đó tạo ra phiền phức không cần thiết. Mà cảm giác nguy hiểm cần sự yên tĩnh lúc này lại càng khiến cho trận mây mưa càng trở nên kỳ lạ hơn. Có lẽ cảm giác khẩn trương đã khiến hóc môn bùng nổ. Tôi tập trung tinh thần hơn bất kỳ lần nào, cũng cảm thấy kích thích hơn bất kỳ lần nào. Tôi bắt đầu co người lại theo bản năng. Sau khi lên đỉnh theo anh, rồi cả hai cùng giải phóng bản thân với nhau, anh ôm chặt tôi lại theo thói quen, siết tôi đến mức choáng váng. Thoải mái không? Tên chết tiệt kia thở hổn hển khi anh ta thả người tôi xuống. Hai chân của tôi nhũn ra, chẳng thể đứng thẳng tử tế được, dựa vào người anh. Tôi thật sự rất muốn đập cho anh một phát. Hỏi câu này thì anh rất muốn có câu trả lời nào chứ? Trước khi tôi không quá để ý đến dáng vẻ của anh khi mặc quần áo. Bây giờ không gian nhỏ như vậy, không muốn nhìn cũng không được. Ôi chào, cơ thể này không đi làm người mẫu thì thật là đáng tiếc. Từ phần ngực đến phần thắt lưng đều không có chút thịt thừa nào. Bụng dưới chẳng những bằng phẳng, lại còn có cả sáu múi. Phần eo này đã được luyện ra thế nào vậy? Khối cơ bắp nào cũng rất đúng tiêu chuẩn, cân xứng rất đúng chỗ, hoàn hảo như được điêu khắc ra vậy. Hâm mộ đến mức ghen tị. Tiếng cười nhạt vang lên từ đỉnh đầu của tôi. Tên chết tiệt kia đang nhếch mép cười. Trời ạ, không thể ngờ được, là người này cười rộ lên lại là thành ra kiểu giết người không đền mạng. phu nhân vất vả rồi, để vi phu cống hiến sức cho em nào. Sao lời này nghe mất tự nhiên thế nhỉ? Nghe kiểu gì cũng không phải là lời nói gì có ích. Giống như là đang có ý đồ xấu xa gì đó, đợi tôi nhảy xuống hố vậy. Tôi còn chưa kịp từ chối, thì tên chết tiệt kia đã đâm tay vào nơi bí ẩn của tôi. Quả nhiên rõ ràng là người này bảo sẽ tắm rửa giúp tôi, nhưng thật ra là... Vừa trải qua một trận mây mưa, cơ thể của tôi vẫn chưa hoàn toàn bình thường lại, cả người đang ở điểm bão hòa. Bị anh sờ như vậy, tôi bắt đầu nhạy cảm thở nhẹ, hai chân cũng bắt đầu trở nên khẩn trương trong vô thức. Tôi chỉ có thể oán hận, trừng mắt lên nhìn anh ta, không dám lên tiếng. Chắc, tên chết tiệt kia nhẹ nhàng vỗ lên mông tôi một cái, nói một câu rất kỳ dị. Ôi chào phu nhân, em kẹp vi phu chặt quá, ngón tay vi phu sắp bị bẻ gãy mất rồi. Tôi thật sự rất muốn thét lên, tên khốn kiếp không biết xấu hổ này. Sau khi lết ra khỏi phòng tắm, tôi ăn sáng rồi quay lại phòng. Tên chết tiệt kia thì nghiêng người dựa vào đầu giường. Bên cạnh còn có vài quyển sách cổ, xem ra là đang định ở đây thường xuyên. Tôi nghĩ, đừng nói là anh định ở đây thường xuyên không chịu rời đi chứ. Chẳng lẽ là để theo dõi tôi, đề phòng tôi qua lại với Trần Tú Tài ư? Đúng là một người lười biếng, đi đến đâu là dựa vào đến đấy. Cứ nghiêng trái nghiêng phải như kiểu không xương vậy. Tôi chẳng buồn quan tâm đến anh. Mở máy tính lên, phát hiện ra người xa lạ kia không còn xuất hiện lại nữa. Nhưng mà tôi là người thật sự rất dễ gặp phải quỷ. Chỉ mấy ngày nữa là sẽ có thành tích thi tốt nghiệp trung học. Ba mẹ tôi còn khẩn trương hơn cả tôi. Lần này mà tôi thi không đỗ thì tôi là phải học lại một năm nữa. Thế là mất cả đống tiền. Đến lúc đó chắc chắn là ngày nào tôi cũng bị hai người đó oán hận đến chết. Nhưng mà giờ khẩn trương cũng chẳng có tác dụng gì. Dù sao thì cũng đã thi xong rồi. Nếu thi không đỗ thì cùng lắm là đi học nghề. Ra đời thì vẫn có thể kiếm tiền được như thường. Tự an ủi bản thân, tôi tranh thủ lúc ba mẹ chưa trở lại, liền lấy lá bùa ra để học vẽ lá bùa quỷ. Có vẻ như quỷ vương dạ quân cứ nhìn đến lá bùa quỷ là sẽ tức giận. Ở cạnh lảm nhảm sau lưng, cảm thấy tôi là con gái thì không cần phải học mấy thứ này. Tôi trợn ngược mắt lên nói. Anh thì biết thứ gì chứ? Tôi đang học cách để tự bảo vệ mình. Học xong sau này có thể đánh được quỷ mà cũng có thể tự cứu mình. Một lúc lâu sau, tôi đã vẽ ra được một đống bùa quỷ. Tự nhìn thì vẫn thấy rất thuận mắt. Cũng không biết là có hiệu quả gì thật không. Nhưng mà bây giờ anh em Hắc Bạch Vô Thường cũng không có đây. Phải tìm ai để làm vật thí nghiệm bây giờ? Ánh mắt tôi lóe sáng, vừa khéo lại thấy tên chết tiệt kia nằm bắt chéo chân trên giường, nhìn rất nhàn nhã, vì thế tôi thầm cười trong lòng. Vua của quỷ giới, chắc cũng là quỷ nhỉ? Chắc là cũng có thể thử một lần. Tôi lặng lẽ cầm một lá bùa quỷ lên, đến trước mặt tên chết tiệt. Tôi hét lớn một tiếng, dán lá bùa quỷ trên trán anh. Anh im lặng nhìn chằm chằm vào tôi, không lên tiếng nói câu nào. Tôi còn tưởng là lá bùa quỷ có tác dụng. Nào ngờ anh lại từ từ giật lá bùa quỷ xuống, ném sang một bên, tiếp tục lật sách cổ ra đọc. Tôi liền cảm thấy trán mình hiện lên các vạch đen. Tôi còn phải mất bao nhiêu mặt mũi trước mặt anh thì mới xong việc được chứ. Đại khái là cảm nhận được oán niệm của tôi, tên chết tiệt kia bình tĩnh nhặt lá bùa quỷ lên nói. Được rồi, oán khí quá nặng sẽ làm cho thương thân đấy. Mấy thứ vớ vẩn này của em dư sức để đối phó với mấy con quỷ hoang rồi. Lần đầu tiên được nghe lời anh an ủi, tôi cảm động đến mức suýt rơi nước mắt. Đúng, chính là như vậy đấy. Anh không giống cô hồn giả quỷ, nên lá bùa quỷ của tôi không có hiệu quả với anh. Có thêm một người nữa trong phòng, nên thời gian trôi qua rất nhanh. Thoáng cái đã đến giữa trưa, mẹ tôi từ bên ngoài xông vào phòng hô lớn. Ngoan bảo, mau nhìn máy tính đi, có kết quả rồi đấy. Nhanh vậy ư, tim tôi loạn nhịp. Nếu kết quả không khả quan thì liệu mẹ có mắng tôi không? Nhìn về phía tên chết tiệt thì anh lại chỉ cầm sách lên tay, giả vờ cao nhã. Tôi cảm thấy gấp gáp muốn chết. Ồ, Hoàng bảo, cái này là cái gì thế? Sao lại biết bài? Hả? Tôi quay đầu nhìn lại, mẹ đang tò mò nghiên cứu lá bùa quỷ bay giữa không trung. Tôi oán hận đi đến, giật lá bùa quỷ xuống nói. Không có gì đâu, chỉ là con vẽ chơi chơi thôi, kiểu phù trú trừ tải mà. Nói xong, tôi liền hung hăng trừng mắt với tên chết tiệt. Tên khốn đó chỉ tét miệng cười, rõ ràng là anh cố ý. Mẹ nghe xong ngạc nhiên kêu lên. Sao con cũng biết làm thứ này hả? Phù chú này còn biết bay ư? Tôi thầm thở dài, nếu tôi mà có năng lực đó thì tốt rồi. Chẳng qua là mẹ không nhìn thấy quỷ vương dạ quân mà thôi, nên cũng không biết anh ta nắm lá bùa trong tay, nên nghĩ là tôi có bản lĩnh có thể khiến cho bùa quỷ bay giữa không trung. Còn vẽ bừa thôi, không biết là đã xảy ra chuyện gì. Nào, xem kết quả đi mẹ. Mẹ tôi bị lừa, ngồi vào đối diện máy vi tính. Bà còn khẩn trương hơn cả thí sinh là tôi. Thoáng cái đã quên sạch chuyện lá bùa. Khi ấn mở trang web, tôi đã cảm giác không tốt lắm. Quả nhiên kết quả vừa xuất hiện, lòng tôi đã trở nên lạnh giá. Mặt mẹ tôi cũng xanh mét lại. Bà cố không nói gì, bà chỉ che đôi mắt đỏ ngầu đi ra ngoài. Tôi là niềm hy vọng của mẹ. Bà còn đang trông cậy vào việc tôi có thể theo học ở trường đại học số 1, số 2 trong thành phố. Nhưng điểm của tôi thì cùng lắm cũng chỉ có thể vào được trường đại học hạng 3 mà thôi. Hoàn toàn phụ sự kỳ vọng của bà. Tôi rất phiền muộn, ngồi đối diện máy vi tính. Gần đây thành tích học tập của tôi vốn rất tốt. Nếu như gần đây không có quá nhiều chuyện xảy ra, thì tôi cũng không đến mức rơi xuống nghìn thước thế này. Thu bớt oán niệm của em lại đi. Chua loét hết lên rồi kìa. Mấy thứ này quan trọng đối với em lắm mà. Quỷ vương dạ quân ghét bỏ, che mũi lại. Đi ra sau lưng tôi từ bao giờ, nhìn chằm chằm vào máy vi tính của tôi rồi hỏi. Tất nhiên rồi, anh không phải là người thế giới này, nên không hiểu việc trở nên nổi giận quan trọng đến mức nào. Nếu tôi có thể thi đỗ đại học, thì mẹ cũng sẽ có vốn liếng để mà khoe ra ngoài. Bây giờ, nói cũng vô dụng thôi. Bản thân tôi cũng cảm thấy phí cả cơm gạo mà mình đã ăn mấy chục năm qua. Tên chết tiệt kia có vẻ như không hiểu tôi lo lắng điều gì. Anh xoa đầu vai tôi rồi hỏi. Trở nên nổi bật là gì? Cấp bậc quan hàm à? Ngày xưa có quan giai, tức là thành danh rồi. Bây giờ em lại nhìn vào cái giá trị con người. Nói cách khác thì chỉ cần có tiền thì em có thể trở nên nổi bật hả? Á? Tên này ở dương giới học được không ít thứ rồi nhỉ? Cũng biết nói chuyện về giá trị con người cơ đấy. Tôi gật đầu, uể oải vuốt vuốt ngọc bội trắng tường lông. Là như vậy đấy, tôi không thi đỗ được trường đại học mà mẹ tôi cho là lý tưởng. Nhưng mà nếu tôi có thể bán ngọc bội trắng này đi, có thể để mẹ tôi ở biệt thự lớn, có thể đưa cho ba tôi một món lời lớn. Chắc mẹ tôi sẽ vui đến chết mất. Em dám. Chương 72. Ra vẻ cao thâm. Người này đúng là cứ nói câu nào không hợp lý thì sẽ đấu võ mồm thật, khiến người ta muốn vứt bỏ vì chán ghét. Tôi so so phần đầu bị đánh, oán hận trừng mắt lên với anh. Tôi mới nghĩ mà thôi, tôi muốn bán thật à, sao lại bạo lực như vậy chứ? Quỷ vương dạ quân thấy mặt tôi tràn đầy oán khí, anh ta liền cười. Nâng cầm tôi rồi nói, em muốn kiếm tiền, đơn giản thôi, vi phu có rất nhiều cách. Tôi không tin anh, ở quỷ giới anh là ông chủ, nhưng đây là dương giới, không phải là nơi anh có thể định đoạt được. Tôi bực bội hừ một tiếng, không buồn để ý đến anh. Nhóc con, lại bắt đầu nghi ngờ bản tôn rồi hả? Từ xưa đến nay, tất cả những người có tiền đều có chung một nhược điểm, đó chính là sợ chết. Mà phàm là những người có quyền thế thì đều không phải là người quân tử, đã làm nhiều việc trái lương tâm. Thì tất nhiên là sẽ sợ nhất việc gặp quỷ. Tổ tiên nhà em đã làm nghề bắt quỷ còn gì. Từ nhỏ em không được tiêm nhiễm thì ít ra cũng biết sơ sơ chứ. Dựa vào mấy lá bùa quỷ mèo cào của em, ta sẽ dẫn em đi bắt quỷ làm giàu. Quỷ vương dạ quân thấy tôi sững sờ thì lập tức nói thêm. Nhìn em ngẩn ra kìa, nói đơn giản hơn. Thì vi phu sẽ đi bắt quỷ thai em. Em chỉ cần diễn kịch cho tốt là được. Dù sao thì ta ở đây cũng nhàm chán. Chỉ cần phu nhân kiếm được nhiều tiền rồi, thì chia cho ta một phần là được. Nghe qua thì ý kiến này có vẻ như không tệ. Nhưng tôi cũng tự biết năng lực của mình đến đâu. Gia đình làm nghề này, nhưng ông ba và bà ba đã không cho tôi tham gia. Tôi biết sơ sơ, gì đâu chứ. Vẽ bùa ra còn chưa chắc có thể trấn được mấy con quỷ nhỏ. Mà mấu chốt là không có nhân lực trong chuyện này nữa. Tên chết tiệt kia là nhân vật lớn, nhưng anh sẽ không dễ gì mà lộ diện, mà tôi là một con nhóc, ai lại tin tôi chứ? Không, không thể nào đâu. Tên chết tiệt kia nhân lúc tôi còn đang ngẩn người ra, hôn tôi một cái rồi cười tủm tỉm. Đừng nghĩ gì cả, em cứ nghe vi phu đi, Những chuyện khác cứ để ta làm cho, em chỉ cần đợi tin tốt từ ta thôi. Nói xong đã không thấy tăm hơi của tên chết tiệt kia đâu nữa rồi. Việc này cứ vậy mà quyết định đi. Tôi hơi ngẩn ra, tính tình tên này đúng là nói là làm, còn không cho tôi cơ hội nào để thở dốc nữa. Đường đường là một vương của một giới mà còn đòi chia lợi ích của tôi. Anh là thiếu bao nhiêu tiền chứ? Tên chết tiệt kia đã đi là liên đi cả ngày. Khi trở lại thì trời đã tối đen. Tôi thấy anh đang nằm trên giường đọc sách, tò mò hỏi xem tình hình sao rồi. Nhưng anh lại bảo với tôi là đừng hỏi gì cả. Việc làm sẽ đến nhanh thôi, tôi chỉ cần đợi nhận việc là được rồi. Mặc dù tôi không thích dáng vẻ tự cho là đúng của anh cho lắm, nhưng mà tôi vẫn hầm cảm thấy hơi hồi hộp và mong chờ. Nếu lần này thật sự có khách tìm đến, tôi không biết bắt quỷ thì phải giải quyết thế nào. Trừ việc có đôi mắt thấy được quỷ ra thì tôi chẳng biết làm gì cả. Tôi ai oán ghé vào giường, ra sức lấy ngón tay chọc tên chết tiệt kia nói. Này chú già, tôi vẫn nghĩ là chúng ta nên đổi lại ngành khác thì hơn. Anh xem, tôi chẳng biết làm gì cả. Nhỡ chẳng may ra quân thất bại, lại bị chê cười. Chẳng phải là làm hỏng danh tiếng của anh ư? Tôi thấy anh cao ráo, cường tráng, là có thể xuyên tường, hay là đi cướp ngân hàng đi. Quỷ vương dạ quân nhấc tay lên. Tôi còn tưởng là anh ta định đánh tôi. Nhưng lần này anh ta chỉ bị tôi đâm đến mức thấy phiền. Túm cả người tôi lên giường, ngồi lên người anh. Có thể tin vi phu một lần không? Lúc này, khoảng cách giữa hai chúng tôi chỉ là độ dày của một trang giấy. Tôi còn có thể cảm nhận được chóp mũi của mình đang chạm phải anh. Khoảng cách này hơi mập mờ quá, nên tôi ngẩng đầu lên, cố gắng duy trì khoảng cách hơi xấu hổ với anh. Không phải là tôi không tin anh, mà chỉ là không tin vào chính mình. Anh cũng biết là năng lực của tôi, cùng lắm cũng chỉ có thể vẽ được mấy tấm bùa trừ tà mà thôi. Không thể làm gì khá hơn được. Chú già hãy thương xót mà đổi cách khác đi mà. Nếu không thì anh cứ lấy bừa, lấy thứ trong kho trân bảo của anh ra cho tôi cầm đi bán. Như vậy cũng có thể làm giàu được mà. Quỷ vương dạ quân không lên tiếng, chỉ đè đầu tôi ghé sát lại mình. Cuối cùng thì tôi bị ép phải chủ động hôn anh. Anh thừa dịp đó xoay người đè tôi. Đầu lưỡi tên chết tiệt lại chui vào miệng của tôi, cẩn thận nhấm nháp dư vị ngọt ngào trong đó. Dép lê vẫn ở trên chân tôi cố sức đẩy anh ra. Ấy, đừng có lộn xộn, đang bàn chuyện nghiêm túc mà. Quỷ vương dạ quân dùng một tay, bắt lấy cổ tay của tôi, rồi cố định lên đỉnh đầu tôi. Tay kia thì cởi quần áo của tôi, tiện thể còn bắt đầu ra sức xoa bóp bầu ngực của tôi. Đáng chết, biết anh là con sói từ trước rồi, nên đề phòng một chút mới phải. Bây giờ thì hay rồi, không mặc đồ lót cho mát nên cứ vậy mà bị anh lợi dụng. Mà nhìn dáng vẻ của anh còn giống như là đang sờ rất nhiệt tình nữa. Mặc dù là đang buổi tối, nhưng vẫn còn rất sớm. Tôi sợ mẹ đi vào, nên cắn anh một cái rồi né tránh. Này, anh đến đó ngoan ngoãn làm tốt, thì tôi không đòi hỏi anh nữa. Làm vợ anh bi ai thật đấy. Đường đường là quỷ vương dạ quân, mà ngay cả chút phí nuôi dưỡng cũng không chịu cho, đồ keo kiệt. Quỷ vương dạ quân thổi một hơi, khiến cho mặt tôi ngứa ngáy. Anh nhếch mép, nhìn chằm chằm vào tôi với vẻ tà mị rồi cười rộ lên. Đợi khi nào em theo ta thì tất cả đều là của em. Nó hài lắm, đừng có cắn tôi. Tôi ngẩng đầu lên không chịu nổi cảm giác cắn nhẹ nhàng của anh trên cổ mình. Lực tác động không nặng, không nhẹ ấy đang từ từ phá tan lớp phòng ngự trong lòng tôi. Đáng giận, đi đến quỷ giới theo anh thì chẳng phải là tôi đã chết rồi. Đã chết rồi thì tôi cần tiền làm gì? Hey, nói cho cùng thì anh cũng chỉ là một tên quỷ hẹp hòi, đồ độc ác, đồ ác độc. Tôi càng nghĩ càng khó chịu, dùng cẳng chân đạp anh. Anh là tên quỷ hẹp hòi, bây giờ đưa bừa cho tôi một hai món bảo bối thì sao hả? À, anh chờ đấy, sớm muộn gì tôi cũng bán khối ngọc kia đi. Tôi còn chưa nói xong, tên chết tiệt này đã đâm thẳng vào cửa mình của tôi. Tôi hét lên theo bản năng. Ngoan bảo, có chuyện gì vậy? Mẹ nghe thấy tiếng của tôi liền gõ cửa hỏi. À, không sao ạ, con đang thay quần áo. Tôi trừng mắt liếc nhìn tên chết tiệt, vội vàng nói lớn về phía cửa. Tên chết tiệt thẳng nửa người lên trên, lộ ra vẻ mặt khiêu khích. Sau đó lập tức dồn sức ở thắt lưng. Tôi phát điên lên, nắm lấy tay anh ta, cắn mạnh lên vai anh. Đầu tiên là cố nuốt âm thanh sóng động kia xuống, rồi ra sức cắn mạnh vào người anh ta. Anh hại tôi thì tôi sẽ cắn chết anh. Cũng may là mẹ không quá để ý và cứ thế bỏ đi. Nếu bà cứ thế mà xông thẳng vào phòng thì tôi sẽ chết mất. Bà thấy tôi thế này, chắc chắn sẽ nghĩ tôi đang trong thời kỳ trưởng thành, tự mình làm chuyện gì đó. Chuyện tiếp theo thì cũng không cần phải nhiều lời nữa. Sau khi giày vò qua nửa đêm, rạng sáng thì tên chết tiệt kia mới để tôi ngủ thiếp đi. Đêm nay nằm trong lòng anh, tôi lại ngủ rất yên ổn. Hôm sau tỉnh lại thì mẹ đã đi làm. Sau khi rửa mặt, tôi đi bộ một vòng quanh phòng ba mẹ, phát hiện ra ba không ở nhà. Tôi lấy viên huyền hồn đan nhét vào miệng. Vốn tôi còn định về phòng, nhưng tên ma quỷ kia ngủ đến mức 10 con trâu cũng không kéo nổi dậy. Tôi đành phải ngồi trong phòng khách xem tivi. Đến lúc 10 giờ có người gõ cửa, tôi nhìn qua mắt mèo, ra bên ngoài thì thấy hai người đàn ông xa lạ. Một béo một gầy, một cao một thấp, đứng cạnh nhau đúng là bánh nướng và bánh quẩy vậy. Mẹ đã từng nói, bây giờ bên ngoài có rất nhiều người lừa đảo, ở nhà một mình thì tuyệt đối không được mở cửa cho người lạ. Tôi hơi do dự, nghĩ trong phòng vẫn có một tên quỷ, cũng chẳng có gì phải sợ, nên tôi lại mở cửa. Người đàn ông trung niên mập mạp cười lên nhìn tôi với vẻ rất hòa ái. Xin hỏi, Mạc Thất có nhà không? Tôi không quen người này, sao ông ta lại biết nhà của tôi vậy? Tìm tôi có việc gì vậy? Sau khi nhìn thấy tôi, biểu cảm của hai người này đều rất kỳ lạ. Sau khi ngẩn người một lúc lâu, thì người đàn ông trung niên kia mới lên tiếng. Ngại quá, không ngờ là cô còn trẻ như vậy. Đây là nhà của Mạc Thất thật ư? Ông ta lùi lại vài bước, nhìn số nhà rồi lại quay lại. Đúng rồi, tôi hôm qua trong mơ có người chỉ điểm, nói là địa chỉ này thì chắc là không sai đâu. Không phải nói nữa, đây chắc chắn là chuyện do tên chết tiệt kia làm rồi. Coi như vậy đi, bây giờ công việc tìm đến tận cửa rồi, không thể không nhận. Dù sao thì cũng đã đến nước này rồi, đành phải đi một bước nhìn một bước. Không ai lại làm khó tiền cả. Nếu như tôi không nhận thì chẳng phải là phụ sự ưu ái của trời sao? Tôi thấy ông có mây đen bao phủ, chắc là gần đây mọi chuyện không được suôn sẻ cho lắm nhỉ? Vào đi rồi nói. Tôi học theo dáng vẻ lạnh lùng của tên chết tiệt kia, nghiêng người để người đi vào. Người trung niên cứ thế ngồi trên ghế sofa phòng khách. Người trẻ tuổi đi theo ông ta thì vẫn luôn đứng ở đó. Không có biểu cảm gì, còn cầm khá nhiều quà cáp và hoa quả trên tay. Tôi đoán chắc hẳn anh ta là vệ sĩ. Đóng cửa lại, tôi thở hắt ra một hơi. Sau khi chỉnh đốn lại cảm xúc, tôi mới quay về phòng khách. Không biết là tên chết tiệt kia định ngủ đến bao giờ. Công việc này đã đến cửa rồi, một mình tôi đối phó thế nào đây? Người đàn ông trung niên đợi tôi ngồi xuống, rồi đưa danh thiếp cho tôi và nói. Tôi họ Ân, đây là danh thiếp của tôi. Cô Mạc nhìn qua có vẻ khá trẻ nhỉ? Tôi nhận danh thiếp, xem xét, suýt nữa thì bật cười. Tên ông ta là Ân Trường Thuận. Là người thu mua và buôn bán vàng. Loại người này khác với những doanh nhân buôn bán châu báu bình thường, mặc dù chỉ là một loại, nhưng tiền lời thì cũng khá lớn. Đặt danh thiếp xuống, tôi ra vẻ cao thâm cười nói. Tôi năm nay 18 tuổi, Ân tiên sinh nghi ngờ tuổi của tôi không thể giúp được ông à. Chương 73. Lửa cháy đến mông. Ân Trường Thuận cười gượng vài tiếng rồi nói. Kẻ hèn này không có ý đó. Cá nhân tôi cảm thấy càng là những người không được công nhận thì lại càng có thể dùng khả năng để chứng minh bản thân. Lời này nghe thật sự giống như là đang chế nhạo người khác. Nếu tên chết tiệt kia nghe thì anh ta sẽ phản ứng thế nào nhỉ? Tôi thầm nghĩ linh tinh, không muốn đáp lại ông già mập mạp này. Chỉ ngồi đó, yên lặng suy nghĩ mà không nói gì. Như vậy lại khiến cho đối phương khiêm tốn hơn một chút. Ân Trường Thuận lại cười gượng vài tiếng để che đi sự xấu hổ của mình. Cô Mạc, tôi là người thật thà. Hôm nay tôi đến để thăm cô với trái tim cực kỳ chân thành. Chỉ cần cô có thể giải quyết được vấn đề của tôi thì giá tiền không thành vấn đề. Vừa nãy tôi thấy lời nói và cử chỉ của cô có mang theo sự ổn định, cẩn trọng và lão luyện. Liền biết cô không phải là người thường. Ân mộ tôi đây luôn thưởng thức những người còn trẻ mà đã tài giỏi như cô đây. Tôi cảm thấy mình đã nhịn cười đến mức mặt sắp bị chuột rút đến nơi. Sao tên chết tiệt kia vẫn còn chưa ra chứ? Không phải là anh đang cố ý chơi tôi chứ? Cảm ơn Ân tiên sinh đã khen ngợi. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề đi. Hãy nói cho tôi nghe về những chuyện ông đã gặp. Càng chi tiết, càng tỉ mỉ càng tốt. Ân Trường Thuận hít sâu một hơi.

tất cả đều là nơi ở của người chết. Tôi nhíu mày, được rồi, bây giờ mỗi khi đến Tết, mọi người đều đốt rất nhiều tiền giấy, nhà ở, xe cộ các kiểu cho người chết. Nhà càng giàu thì đốt những thứ càng lớn, nên anh ở dưới đó thấy nhiều cũng là không có gì khác lạ. Tiểu khu ở đây được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Nếu muốn vào tiểu khu thì phải đi qua phòng bảo vệ ở cửa lớn trước. Nếu không có chìa khóa cửa cắm thì người bình thường sẽ không được vào. Tôi vừa vào tiểu khu, vệ sĩ của Ân Trường Thuận đã đứng ở đó chờ sẵn. Nhìn thấy cảnh đẹp bên ngoài tiểu khu rồi, đến khi vào trong tôi còn phát hiện ra còn có chốn bồng lai khác. Không có từ ngữ nào để hình dung ra được độ xa hoa ở đây. Tôi rất muốn đi chậm lại để thưởng thức, nhưng rồi lại sợ đi lâu quá thì tên chết tiệt kia lại ngủ mất, nên liền rảo bước đuổi kịp tên vệ sĩ. Biệt thự của Ân Trường Thuận đã được tu sửa nhìn khá khí thế. Tôi đi vào bên trong có cảm giác như Lưu Mổ Mổ vừa vào khu vườn của quan lớn. Cố gắng đè nhịp thở lại, ra vẻ như mình hiểu biết rất nhiều. Bình tĩnh đi vào phòng khác, nghĩ thầm nếu như tên chết tiệt kia dám khiến tôi mất mặt, thì tôi sẽ cà sạch anh. Ân Trường Thuận đã đợi tôi ở phòng khách từ trước. Sau khi thấy tôi, ông ta liền ra nghênh đón, khách sáo nói. Tôi thật sự không ngờ cô sẽ đến nhanh như vậy. Vốn dĩ buổi chiều tôi còn có cuộc họp quan trọng ở công ty, nhưng nhận được cuộc điện thoại của cô, tôi liền đẩy mọi việc lùi lại để ngày mai. Mời cô Mạc ngồi xuống nghỉ ngơi một lát đã. Nói nhảm, tất nhiên là cần phải nghỉ ngơi rồi. Điều hòa ở đây mở lớn như vậy, tất nhiên là phải để nó thổi ráo mồ hôi đi đã chứ. Người giúp việc bưng trà lên, tôi còn chưa uống được ngụm nào thì tên chết tiệt kia đã ra lệnh trong miếng ngọc bội trắng. Bể cá phía bên phải. Đi lại trời nóng như vậy, giờ ngay cả ngụm nước cũng không cho uống. Bây giờ cổ tôi đã khô hết lại rồi, nhưng vẫn phải bỏ cốc nước xuống, đến trước bể cá quan sát. Phàm là những người có chút tiền của thì đều bày một bể cá trong phòng khách, nuôi vài con cá xinh đẹp bên trong. Nghe nói là trong phong thủy thì đây là cách để thu hút tiền tài gì đó. Nhưng tôi thấy cá trong này nhìn cũng chẳng khác nhau lắm. Không có gì đáng nhìn cả, tôi cũng không học sinh học, nào biết được đâu tốt đâu xấu. Ân Trường Thuận nhìn tôi hành xử kỳ lạ cũng theo tôi rồi hỏi. Cô Mạc, có phải là cô phát hiện ra gì đó rồi không? Tôi không lên tiếng, chỉ nhìn chằm chằm vào bầy cá bên trong. Bỗng nhiên tên chết tiệt kia lại nói. Cá mú đen. Trong số rất nhiều con cá hồng, tôi phát hiện ra có một con hơi khác một chút. Trên đuôi có rất nhiều đốm đen, vì thế nên tôi nói. Con cá mú đen kia là lai giống à? Con cá mú đen mà tôi chỉ vào dài khoảng 10cm, cũng không quá nổi bật trong bầy cá đông đúc. Nhưng nó không sinh động như những con cá khác, mà chỉ nằm ở một chỗ của bể cá. Dáng nó dài nhỏ, có hai cái chòm râu nhìn khá giống người của nó. Trừ việc trên đuôi nó có đốm đen, thì mắt còn có màu xanh lá. Những sinh vật dưới đáy biển có màu sắc quý hiếm cũng chẳng có gì là lạ. Nhưng cá trong này đều là những con ở phần bên trên của biển. Mặc dù màu sắc của chúng rất đẹp, nhưng màu mắt còn kém hơn những con ở dưới biển sâu rất nhiều. Hơn nữa con cá này cũng không phải là sinh vật dưới đáy biển. Tôi đã từng xem Thế Giới Động Vật nên cũng biết sơ sơ. Tên chết tiệt kia vừa chỉ điểm, tôi liền nhìn ra đường đi. Phần 11 xin được kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy hay, hãy đăng ký kênh, cho mình một like và một đóng góp ý kiến để kênh của mình được phát triển hoàn thiện hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi.